Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, chương 162, các phương tranh bá. Ngự thú bá quân ngang dọc viễn cổ, không chỉ có hội ngự thú càng sẽ dục thú. Tại đây bá quân huyền giới bên trong sinh tồn lấy hắn chăm chú bồi dưỡng ra đến ma thú. Những ma thú này vô cùng cường đại. Là ngự thú bá quân dùng để luyện chế hóa thân tài liệu. Chỉ có lớn nhất cường đại ma thú mới có tư cách trở thành hắn hóa thân. Phốc phốc, sắc nhọn mũi nọc ong trực tiếp đâm vào Long Chấn Vũ ở ngực. Mũi nọc ong phía trên nọc ong xâm nhập Long Chấn Vũ trái tim. Nham độc phong, trung giả hẳn phải chết. Long Chấn Vũ lạnh hừ một tiếng, thể nội thiên đô tử hỏa phun ra ngoài. Nhân loại, xâm nhập chúng ta thiên đường, ngươi an tâm đi chết đi. Nham độc phong hét lớn một tiếng, mũi nọc ong bẻ gãy, hóa thành kịch độc dung nhập Long Chấn Vũ trong thân thể. Phu phu, khoảng chừng nghé con lớn nhỏ nham độc phong thân thể đập ầm ầm trên mặt đất. Độc tính kịch liệt vô cùng nham độc phong cũng chỉ có nhất kích chi lực. Một khi đâm trúng hắn thể nội độc tố liền sẽ tràn vào đối phương. Mũi nọc ong vừa đứt hắn cũng sẽ triệt để chết đi. Long Chấn Vũ nhàn nhạt hừ một tiếng. Đụng phải nham độc phong dạng này ma thú thật là làm người nhức đầu. Người bình thường căn bản khó có thể chống cự nham độc phong kịch độc. Nhưng cái này nham độc phong dù sao chính là tứ cấp ma thú. Hắn kịch độc tuy nói có thể độc chết động hư cảnh trở lên cường giả. Nhưng là muốn đối phó Long Chấn Vũ nhưng vẫn là kém một chút. Lấy độc tôi thể, đồ tốt a. Thiết đàn nhìn lấy Long Chấn Vũ đã đỏ bừng ở ngực chà chà khóe miệng nước bọt. Đáng chết ong mật, đâm cũng tìm tốt mục tiêu a. Đâm hắn bản đại gia liền không có độc đến tôi thể. Thiết đàn tức giận nói ra. Trượng lục kim thân thối thể chi pháp phong phú toàn diện. Sắt đá tôi thể chính là bên trong một loại thôi. Còn có lấy độc tôi thể. Trước đó Long Chấn Vũ tại đế vũ học viện thời điểm thì dùng qua kiến độc tôi thể. Bây giờ dùng nọc ong tôi thể có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Duy nhất khác nhau chính là cái này nham độc phong độc tính mạnh hơn quá nhiều. Bình thường người căn bản là không có cách tiếp nhận, Long Chấn Vũ ở ngực trở nên như là thạch đầu đồng dạng cứng ngắc. Da thịt đều hiện ra tử sắc, trên mặt cũng thỉnh thoảng lộ ra thống khổ thần sắc. Hô, ước chừng mấy hơi thở về sau, Long Chấn Vũ lớn lên nôn một ngụm chọc khí, mở hai mắt ra, thế nào, hiệu quả như thế nào? Thiết đản hiếu kỳ nhìn lấy Long Chấn Vũ. Không thế nào rõ ràng, nọc ong lượng quá ít, nếu là có đầy đủ nọc ong chắc là có thể để ngươi trượng lục kim thân càng tiến một bước. Long, Chấn Vũ cười nói, cạc cạc cạc, vậy còn chờ gì, cái này bá quân huyền giới bên trong cần phải có không ít nham độc phong. Ta muốn nọc ong, ta muốn rất nhiều nọc ong, thiết đản hưng phấn không thôi. Chỉ là Long Chấn Vũ lại không giống thiết đản lạc quan như vậy. Bá quân huyền giới nguy hiểm trùng điệp. Khắp nơi đều có cường đại ma thú tọa chấn. Hơi không cẩn thận đạp vào một đầu cường đại ma thú lãnh địa. Vậy thì thật là liền làm sao chết cũng không biết. Mà tại bá quân huyền giới bên ngoài còn có một đầu viễn cổ bá chủ thao thiết tọa chấn. Uy phong lẫm liệt. Đại lượng võ đạo danh túc đều vẫn lạc tại trong tay. Theo ngoại giới truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh để Long Chấn Vũ tâm trực nhảy. Đối mặt nhiều như vậy cường giả thao thiết còn đều có thể nhất chiến. Viễn cổ thời kỳ bá chủ thì cường đại như thế. Oanh, một tòa xương cốt tiểu tháp đè xuống. Thao thiết ra xương nổ tung. Tươi máu nhuộm đỏ bầu trời. Trung ương hạo thiên tháp. Là Lăng Tiêu Điện cường giả, đông đảo võ đạo danh túc mừng rỡ. Lăng Tiêu Điện truyền thừa từ viễn cổ thánh đình, đó là nhất thống toàn bộ viễn cổ đại lục cường đại quốc độ. Cường giả như mây, có hiển hách lịch sử, truyền thừa đến nay tuy nói ánh sáng không hề, nhưng lại cũng là đại lục đỉnh tiêm thế lực. So với Long Gia, Thiên Ma giáo hàng ngũ cũng là không chút thua kém. Bởi vì truyền thừa từ Viễn Cổ Thánh Đình, nội tình thâm bất khả chắc. Nghe nói Lăng Tiêu Điện bên trong còn thờ phụng Viễn Cổ Thánh Đình Thánh Đế Linh Vị cùng vô số viễn cổ linh binh cùng viễn cổ tuyệt học. Luận nội tình thâm hậu, Lăng Tiêu Điện nhận thứ hai không người dám nhận thứ nhất. Ngọc Vô Bạch, một thần tuấn thiếu niên cầm trong tay xương cốt tiểu tháp dạo bước mà đến. Hắn thần tình buông lỏng, phảng phất là tới này Nam Hoang du lịch. Cho dù là đối mặt viễn cổ bá chủ Thao Thiết vẫn không có bất luận cái gì vẻ sợ hãi. Thánh đình vạn thánh tháp, Thao Thiết trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ. Nghiệt xúc còn không thúc thủ chịu trói, thức thời lời nói cùng ta trở về, trông coi Lăng Tiêu Điện sơn môn ngàn năm, ta Lăng Tiêu Điện đưa ngươi một trận đại tạo hóa. Ngọc Vô Bạch từ tốn nói, khẩu khí thật là lớn, cái này Ngọc Vô Bạch cũng dám như thế nói chuyện với Thao Thiết. Mọi người kinh ngạc không thôi, Ngọc Vô Bạch đối mặt nhưng là một đầu viễn cổ bá chủ. Ngang dọc viễn cổ khó gặp đối thủ Thao Thiết, thì liền đương kim chí cường nhìn thấy đều muốn cung cung kính kính. Hắn một cái hố hư cảnh dựa vào cái gì dám như thế? Viễn cổ thánh đình truyền nhân ngươi quá làm càn, chớ nói viễn cổ đã diệt vong, coi như viễn cổ vẫn còn tồn tại, ngươi cái này vạn thánh tháp cũng trấn áp không ta. Một tòa tàn khuyết vạn thánh tháp thì dám như thế cuồng vọng. Thao Thiết cười lạnh một tiếng, thánh tháp không được đầy đủ thì dùng ngươi hài cốt đến bù đắp. Nếu là thức thời cái kia liền biến thành cái này thánh tháp một góc đi. Ngọc Vô Bạch hừ một tiếng, Trung ương Hạo Thiên tháp đây chỉ là hiện tại xưng hô. Tại viễn cổ thời kỳ cái này một tòa tiểu tháp tên là Vạn Thánh Tháp. Là viễn cổ thánh đình thánh đế luyện chế trấn áp vạn tộc sử dụng. Uy năng kinh người, bây giờ Ngọc Vô Bạch trong tay tiểu tháp tự nhiên không thể nào là viễn cổ cái kia một tòa. Là Lăng Tiêu Điện mô phỏng viễn cổ thánh đình chỗ tạo. Là dùng vô tận cường giả hài cốt luyện chế. Uy năng mặc dù không kịp viễn cổ cái kia một tòa, nhưng là tại bây giờ linh binh bên trong nhưng cũng coi như là đỉnh phong. Nhất cử liền trọng thương Thao Thiết. Thao Thiết điên cuồng. Ngọc Vô Bạch vẻn vẹn ngón tay một điểm, Trung ương Hạo Thiên tháp uy thế bất khả đáng, hóa thành vạn trượng cự tháp trấn áp Thao Thiết. Viễn cổ thánh đế luyện chế linh binh như thế nào bình thường? Cho dù trong lúc này Hạo Thiên tháp chính là phỏng chế, nhưng lại nắm giữ viễn cổ thánh đế một tia uy áp, trấn áp Thao Thiết. Chiến lực nghịch thiên Thao Thiết lại không thể thoát khỏi Trung ương Hạo Thiên tháp trấn áp. Thân thể khổng lồ trực tiếp bị Trung ương Hạo Thiên tháp luyện hóa. Đến ngàn trượng hài cốt cuối cùng bị thối luyện thành một khỏa chỉ có lớn chừng ngón cái xương đắp. Khảm vào Trung ương Hạo Thiên tháp bên trong. Trấn áp Thao Thiết là như thế nhẹ nhõm. Vô số võ đạo danh túc không nhịn được hít một hơi lánh khí. Lăng Tiêu Điện nội tình kinh người, đi ra một tòa Trung ương Hạo Thiên tháp liền trấn sát viễn cổ bá chủ Thao Thiết. Cái này nhất phương thế lực che giấu cuối cùng sâu bao nhiêu? Thao Thiết diệt vong, ngăn cản mọi người tiến vào bá quân huyền giới duy nhất chướng ngại cũng biến mất. Hội tụ tại Nam Hoang nhân loại cường giả chen chúc mà vào. Lăng Tiêu Điện, tốt một tòa Trung ương Hạo Thiên tháp. Nếu là lại cho hắn trấn sát vài đầu viễn cổ bá chủ, thật là có khôi phục vạn thánh tháp khả năng. Long Trấn Hạo hừ một tiếng, nhanh chân bước vào bá quân huyền giới bên trong. Liền Ngọc Vô Bạch đều xuất thủ, đây thật là càng ngày càng thú vị. Ngự thú bá quân truyền thừa thế mà là hấp dẫn nhiều thiên kiêu như thế. Đông Phương Tuấn Tài cười lạnh, ngươi chuẩn bị xuất thủ sao? Hắc bào nữ tử cười nhạt một tiếng, ta có thể còn không có tự đại đến muốn cùng thiên hạ là địch. Lần này ta chính là muốn tru sát Long Trấn Vũ, hắn thật sự là không nên tồn tại ở trên đời này. Đông Phương Tuấn Tài lạnh lùng nói ra. Đúng vậy a, trên người hắn bí mật đã muốn hiển hiện. Năm đó cái kia một đôi phu phụ lại có thể làm đến loại tình trạng này. Trên người hắn đồ, vật nhất định phải đạt được. Hắc bào nữ tử trong mắt hàn quang phun trào. Đông Phương Tuấn Tài hừ một tiếng. Thượng tầng quyết định bản thân thì một sai lầm. Đối phó người này nhất định phải giải quyết dứt khoát. Có ít người càng là bức bách hắn tiến bộ thì càng nhanh. Mới mấy năm không gặp, hắn thì cường đại như thế. Mấy năm nữa chắc liền bọn họ đều không phải là Long Chấn Vũ đối thủ. Cái này không có cách nào. Thượng tầng xuất thủ thật sự là quá mức làm người khác chú ý. Chỉ có thể là từ các ngươi những người ngoài này xuất thủ. Cứ như vậy mới sẽ không khiến cho đại lục các phương cảnh giác. Hắc bào nữ tử hơi hơi thở dài. Nếu là khả năng lời nói bọn họ lại làm sao không nghĩ tới phái ra tuyệt thế cường giả Chu Sát Long. Trần Vũ, cứ như vậy là thuận tiện nhất. Nhưng là tuyệt thế cường giả xuất thủ tất nhiên chấn động các phương. Đến lúc đó Long Trần Vũ trên thân bí mật tất nhiên sẽ đem ra công khai. Đây là bọn họ không muốn nhìn thấy nhất sự việc. Bá quân huyền giới chính là Long Trần Vũ nơi táng thân. Viễn cổ bí mật tất nhiên là quy ta nhóm Minh Phủ Chi Môn. Đông Phương Tuấn Tài cười lạnh một tiếng cùng hắc bào nữ tử cùng một chỗ xông vào bá quân huyền. Giới bên trong, phốp, mới vừa tiến vào bá quân huyền giới động hư cảnh cường giả trong chốc lát liền mất đi chi giác. Một đầu cự đại viên hầu một gậy đem hắn đánh thành thịt vụn. Thật không chịu đánh, con khỉ bíu môi, nếu là có nam hoang thú vương ở chỗ này lời nói tất nhiên sẽ dọa đến chạy ra cái này bá quân huyền. Giới, cái con khỉ này một khi xuất hiện tất nhiên sẽ gây nên một trận gió tanh mưa máu. Hỗn thế viên vương, thú vương cảnh đỉnh phong cường giả, quét ngang một mảnh, chết ở trên tay hắn thú vương đều không dưới trăm đầu. Ngự thú bá quân, thật sự là một cái gây rối tên, lão tử cũng không tin ngươi đổ bỏ ngự thú thuật có thể nô dịch lão tử. Hỗn thế viên vương một, đường quét ngang, gặp được bá quân huyền giới bên trong thú vương đều là vơ đũa cả nắm. Một đòn chết chắc, thực lực tuyệt đối áp chế. Hỗn thế viên vương thực lực cực mạnh, mà lại như là từng có kỳ ngộ. Thân thể cực kỳ cường hãn, vũ khí là một cái không biết từ chỗ nào làm ra thiết côn. Bề ngoài bình thản không có gì lạ lại kỳ nặng vô cùng. Một gậy đập xuống đủ để đem sơn phong ép thành bụi phấn. Cái con khỉ này tại thú vương bên trong lực lượng có thể xưng vô địch. Cho dù là lực lượng mạnh nhất bạch tượng thú vương cũng không phải đối thủ của hắn. Hai đại thú vương so sánh lực lượng sau cùng bạch tượng thú vương trực tiếp bị hỗn thế viên vương. Một trường vỗ chết, thật là khủng khiếp con khỉ. Long Trần Vũ nhìn thấy thân thể như núi lớn hỗn thế viên vương một. Đường quét ngang, vô số cường đại thú vương đều chết ở trong tay hắn. Cái con khỉ này tựa như còn nắm giữ một loại cực kỳ cường đại võ học. Thậm chí có thể là viễn cổ bí thuật. Thân thể cứng rắn vô cùng. Cho dù là thú vương toàn lực nhất kích đều không thể tại trên thân thể lưu lại một tia một không có. Vết thương, phòng ngự lực đủ để cùng trượng lục kim thân sánh vai. Trượng lục kim thân tại viễn cổ thời kỳ chính là cường đại thân thể võ học. Có thể cùng sánh vai cũng chỉ có trong truyền thuyết mấy môn bí thuật a. Con khỉ, ngươi khinh người quá đáng. Trước đó Long Trần Vũ bọn họ bản thân nhìn thấy Tử Vân Lôi Ưng giận dữ. Hỗn thế viên vương đã xâm nhập hắn lãnh địa. Cạc cạc, đối thủ tốt, đến đánh với ta một trận. Hỗn thế viên vương nơi đó quản nhiều như vậy. Vùng thiết bổng thì nện. Vô lễ, muốn chết. Tử Vân Lôi Ưng giận dữ, miệng há ra, ngàn vạn lôi đình điên cuồng rơi xuống. Cạc cạc cạc, tốt, tốt thoải mái, còn có hay không? Lão tử ưa thích loại cảm giác này. Hỗn thế viên vương ăn no thỏa mãn, hắn thân thể khổng lồ phía trên xuất hiện từng tầng phù văn vòng xoáy. Những thứ này lôi đình khẽ dựa gần liền bị phù văn này vòng xoáy hút vào. Không có thương hại đến hắn mảy may. Long Trần Vũ ngạc nhiên nhìn lấy cái này thần kỳ một màn. Tử Vân Lôi Ưng thực lực không thể nghi ngờ. Cấp 7 thượng phẩm ma thú, là một đầu vô cùng cường đại thú vương, tại bên ngoài đủ để thống trị trăm vạn dặm cương vực. Hắn chỗ phóng thích lôi đình uy lực tự nhiên là không thể khinh thường. Nhưng cái này một đầu con khỉ lại càng cảm thấy kỳ lạ. Cái kia huyền ảo phù văn lại có thể thôn phệ lôi đình. Thật sự là khiến người ta sợ hãi thán phục. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.